Vừa dặn là Liễu có nước mắt trào lên, mắt tôi liền nhìn thấy hình dạng của quỷ nữ. Nhưng cô ta không hề có vẻ dọa người. Cô ta khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m60, mặt mũi trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn. Cô ta từ từ đi tới, tựa hồ vẫn có chút xấu hổ nhìn chúng tôi. Tôi phát hiện cô ta mặc đồng phục học sinh của trường chúng tôi. Cô cậu làm gì thế? Sao lại lén lén lút lút vào nhà người khác? Các cô cậu nếu không đi ra ngoài, tôi cũng không khách khí đâu nhé. Cô ta vừa nói xong, mắt liền phát sinh biến hóa. Tất cả thịt trên mặt đều rớt xuống, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Cô ta đưa hai tay ra bóp cổ tôi. Tôi vội vàng đưa tay phải ra dán lá bùa lên đầu nữ quỷ. Chúng bùa chú, quỷ nữ cũng không nhúc nhích được, đành đứng ở đó. Triệu Ngọc Nhi sợ hãi ôm thật chặt eo, núp sau lưng tôi. Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi đang tìm một cái vòng tay bị Chu Văn lấy trộm. Vì chiếc vòng đó có một nữ sinh tên Lâm Na đã bị hại chết. Tôi vội vàng giải thích với cô ta, hy vọng quỷ nữ này có thể nói cho tôi biết chiếc vòng đó bị giấu ở đâu. Cái gì? Các người nói thật không? Hắn đã cướp vòng tay của phụ nữ, lại còn giết người. Đây không phải là sự thật, không phải thật. Quỷ nữ đau khổ khóc lóc. Cô có thể nói cho tôi biết cái vòng tay đó để ở đâu không? Chúng tôi quả thật rất cần nó. Mà cô là ai chứ? Chẳng lẽ cũng bị hắn hại chết? Tôi thấy nữ quỷ này thật đáng thương. Đáng thương như Lâm Na vậy. Nữ quỷ bèn kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Cô ta là bạn gái của Chu Văn từ năm thứ nhất. Bởi vì Chu Văn đẹp trai hào phóng, cô ta bèn đem lòng yêu hắn. Sau đó bọn họ bèn thuê phòng sống chung với nhau. Được một thời gian, vào khoảng khai giảng năm thứ hai, Chu Văn biết Lâm Na. Cô ta cũng không hiểu nguyên nhân gì khiến Chu Văn giống như điên vậy. Hắn thấy Lâm Na liền bám lấy, buổi tối cũng không về. Cô ta ba lần bốn lượt đi tìm Chu Văn, nhưng Chu Văn không những không trở về nhà, còn nói muốn chia tay cô. Vì vậy cô muốn xem rốt cuộc Chu Văn đang ở chung với cô gái nào. Lịch học hàng ngày của Chu Văn cô nắm rất rõ. Một hôm, cô đi theo Chu Văn đi tới tầng 4 của thư viện, nhìn thấy Chu Văn cùng một nữ sinh ở chung một chỗ, mà sau đó Chu Văn cầm về chiếc vòng tay đeo trên tay nữ sinh kia. Vậy cô chết như thế nào? Cô phát hiện chuyện của Chu Văn, hắn liền giết cô để diệt khẩu. Tôi trong lòng rét run một trận. Tên Chu Văn này thật sự là ác ma giết người không chớp mắt, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Tôi thấy bọn họ ở nơi đó hôn môi. Hơn nữa tay của Chu Văn còn không ngừng sờ soạng trong quần áo của cô ta. Trong cơn tức giận, tôi liền vọt tới chất vấn hắn, nhưng là hắn liền đẩy tôi ra. Cô ta cũng quát lên hỏi tôi là làm cái gì. Tôi lúc ấy không nhịn được nên xông vào đánh cô ta. Sau đó Chu Văn kéo tôi ra. Trong lúc lôi lôi kéo kéo đấy, tôi cảm thấy cổ tôi chạm vào cái gì đó liền bị ngất đi. Sau đó cái gì cũng không biết. Khi tôi tỉnh lại thì đã thành quỷ bị nhốt ở trong căn phòng này. Nữ quỷ vừa nói vừa khóc. Vậy hắn tại sao đem người mang vào nhà chứ? Tôi có chút mê muội không hiểu. Triệu Ngọc Nhi cũng ngơ ngác nhìn. Hắn vẽ trên người tôi một đạo bùa chú. Tôi không thể ra khỏi phạm vi căn phòng này. Chỉ cần tôi đi ra ngoài thì lá bùa chú đó sẽ cháy, còn tôi thì sẽ hóa thành tro bụi. Tôi bây giờ chính là quỷ nô của hắn. Hắn mỗi ngày đều bắt tôi phục dịch hắn, bồi hắn ngủ, bồi hắn... Vừa nói vừa cúi đầu. Loại đàn ông độc ác. Cô chết rồi mà cũng không buông tha. Hắn nhất định sẽ gặp quả báo. Cô yên tâm, tôi sẽ thả cô ra. Cô nhất định phải nói cho tôi chỗ giấu chiếc vòng. Vừa nói tôi bèn tháo lá bùa trên trán của cô ta xuống, lại xóa cả lá bùa Chu Văn vẽ trên người cô ta. Là ở chỗ đó, các cô cậu cầm đi. Nói xong cô ấy cười với chúng tôi và đi ra khỏi phòng biến mất không thấy. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng lấy ra chiếc vòng trong ngăn kéo. Quả thật đó chính là vòng tay của Lâm Na tả cho tôi. Cái vòng tay đó để ở trong một cái hộp. Trong hộp còn có mấy quyển sách pháp thuật các loại. Tôi đem những thứ cất vào trong chiếc túi vải sau lưng. Chúng tôi vội vàng chạy xuống dưới. Triệu Ngọc Nhi thuần thục lái chiếc Audi thật nhanh về trường. Lúc về đến trường học, trời đã không còn sớm. Triệu Ngọc Nhi lái xe trở về nhà. Trong phòng ngủ cũng vừa mới bật đèn. Trong phòng chỉ có Ngô Đới Vinh đang đọc sách, hai người kia không thấy đâu. Niệp Vũ, cậu về rồi. Thế nào, có lấy được vòng không? Ngô Đới Vinh lo lắng hỏi. Lấy được rồi, cậu xem này. Vừa nói tôi vừa thay quần áo, rằng con một ngày, cả người mồ hôi đều ướt đẫm, rốt cuộc cũng được thoải mái. Bụng cậu có vết gì thế kia? Sao lại tím như vậy? Tôi nhìn theo ánh mắt Ngô Đới Vinh hù chết tôi. Trên bụng tôi, mấy chỗ bị Triệu Ngọc Nhi véo chuyển sang tím bầm, bên trái bên phải đều có một mảng lớn. Người cậu sao lại có vết bầm tím thế kia? Cậu để cho ai véo thế? Nhất định là Triệu Ngọc Nhi. Làm sao cậu còn phải bá vương ngạnh thượng cùng nha, không sợ sao? Vừa nói hắn vừa cười ha ha. Cậu ăn nói cho cẩn thận một chút, tớ có phải là loại người như vậy không? Tớ ngủ gật trên xe, cô ấy bấm tớ nhắc nhở một chút mà thôi. Mau lên, xem kỹ chiếc vòng này. Cậu mong dùng máy tính của Lý Lâm tra xem có phải hay không thứ chúng ta muốn. Tôi vội vàng móc vòng tay ra để cho Ngô Đế Vinh, thử dịp bây giờ Lý Lâm còn chưa trở lại dùng máy tính của hắn. Ngô Đế Vinh cười hì hì nhìn bụng của tôi, lại còn lè lưỡi trêu đùa, nhưng cậu ta cũng mở máy tính của Lý Lâm xem các loại trang web cùng tài liệu. Không sai, chính là nó. Chúng ta mau đi cầm vòng tay này đưa cho Lâm Na, đừng để cô ấy nóng lòng chờ nữa. Không nghĩ tới cậu thật lợi hại, cậu cùng Triệu Ngọc Nhi làm sao lấy được nó? Là vào phòng trộm cắp hay là cướp bóc? Nhìn cậu ta cười thật đáng ghét, tôi chỉ muốn dán cho hắn một cái định thần phù để cho hắn biết điều. Tôi thay quần áo sau đó cùng Ngô Đế Vinh đi tới phòng ăn cơm. Cơm nước xong trở lại cũng không thấy Vương Học Bình và Lý Lâm đâu. Không biết hai người đó đi đâu. Tôi cùng Ngô Đế Vinh đi đến thư viện cũ, vẫn đi theo đường cũ, đến nơi gọi Lâm Na hiện thân. Rất cảm ơn các cậu, đây quả thật là vòng tay của mẹ tôi. Cảm ơn các cậu, đã tìm thấy cái vòng tay này tôi có thể an tâm rời đi. Còn Chu Văn, loại đàn ông này không đáng để tôi nghĩ về hắn. Lâm Na vừa nói vừa đeo chiếc vòng tay lên, nhìn chúng tôi lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng mặt nàng thì không cầm được nước mắt. Lâm Na, chúng tôi đã tuân thủ cam kết mang vòng tay về cho cô, sau này cô nên mở lòng được không? Chúng tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ để bắt Chu Văn phải đền tội. Cô phải tin tưởng chúng tôi, trên vòng tay này nhất định có dấu vân tay của hắn. Trước mắt, Lâm Na bỗng nhiên thay đổi, lúc này cô mặc một bộ váy đầm dài màu trắng xinh đẹp, trông cô xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi. Gặp lại sau. Mẹ, trường của tôi, cả các cậu nữa. Nhất định các cậu sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi chúc phúc cho các cậu. Cái thế giới này đã không có gì khiến tôi lưu luyến nữa. Lấy lại được vòng tay của mẹ tôi cũng không còn cái gì để tiếc nuối nữa. Đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn các cậu, hẹn gặp lại. Lâm Na bỗng nhiên bay lên trời. Nàng biến thành một làn khói trắng. Làn khói kia càng ngày càng nhỏ, sau đó thân thể cô từ từ thay đổi, biến mất dần. Cô vẫy tay vì chúng tôi, từ từ tan biến không còn dấu vết. Đinh! Vòng tay của cô rơi xuống đất. Lâm Na đi rồi, cô đến với thế giới thuộc về cô. Tôi và Ngô Đế Vinh vội vàng đi tới, ngây ngốc tiếp tục nhìn làn khói trắng phiêu tán, ai cũng không nói ra lời. Cầm chắc vòng tay, tôi cùng Ngô Đế Vinh ra khỏi thư viện. Bên ngoài ký túc xá tất cả đều đã bật đèn sáng. Trên đường không có mấy người, cũng sắp đến giờ đi ngủ. Rất nhanh, tôi cùng Ngô Đế Vinh đã về đến phòng ngủ. Chúng tôi phát hiện cửa phòng ngủ không khóa. Tôi đẩy cửa ra đi vào. Vương Học Bình và Lý Lâm đều chưa trở lại. Tôi cảm giác có điểm không đúng. Hai người bọn họ sao có thể đều không nói lời nào, lại cùng nhau biến mất thế chứ? Điện thoại trong túi tôi đột nhiên vang lên. Tôi cầm điện thoại lên, là tiếng Vương Học Bình. Cậu ta nói hết sức dồn dập. Điệp Vũ, tớ là Vương Học Bình. Cậu mau tới cứu chúng tớ đi. Chúng tớ bị đánh, bây giờ đang bị nhốt ở phòng thể dục, không ra được. Giúp chúng tớ nghĩ biện pháp nhanh lên một chút. Buông điện thoại xuống, tôi vội vàng chạy về phía phòng thể dục. Trong trường đã tối om, tất cả các cửa sổ phòng ký túc xá đều đã đóng. Tôi cùng Ngô Đế Vinh dùng điện thoại di động soi tìm đường đi. Tìm thật lâu mới tìm được phòng thể dục. Mới vừa đến gần phòng thể dục, đang nghe thấy bên trong không ngừng kêu. Có ai không? Có ai không? Mau mở cửa ra. Đúng là giọng Vương Học Bình, tôi vội vàng chạy tới. Chỉ thấy hai người họ giống như là bị nhốt vào ngục giam vậy. Hai tay từ từ trong cửa phòng thể dục đưa ra muốn tôi chú ý. Các cậu sao lại ở chỗ này? Các cậu làm sao bị người ta đánh? Tôi kéo kéo cửa phòng thể dục. Thật sự là quá nặng. Kéo thế nào cánh cửa cũng không nhúc nhích. Cậu nhanh đi tìm phòng y tế lấy thuốc đi. Lý Lâm bị thương nặng. Cậu ấy bị hôn mê bây giờ còn chưa tỉnh. Chờ chúng ta đi ra ngoài sẽ nói tiếp. Trên tay Vương Học Bình dính nhiều máu tươi. Mặt đầy vết bầm tím. Tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng chạy tới phòng bảo vệ. Tìm được bảo vệ, bảo vệ mở ra cửa đem Lý Lâm mang ra ngoài, đưa bọn họ đến bệnh viện. Đến bệnh viện tôi mới phát hiện ra thì ra trên đầu Lý Lâm sưng lên một cục, hốc mắt cũng bầm tím. Vương Học Bình coi như tốt, chẳng qua là trên tay chảy máu, quần áo trên người cũng bị xé nát. Đưa Lý Lâm đến phòng cấp cứu, sau đó Vương Học Bình nói về chuyện đã xảy ra. Ngày hôm nay, buổi chiều đột nhiên có 5-6 thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đi vào ký túc xá. Mấy người này nhìn một cái liền không thấy giống học sinh trong trường. Lúc này Lý Lâm đang nghịch máy vi tính, Vương Học Bình đang học bài. Mấy người này vừa vào đến cửa phòng liền xông vào lục lọi, lục tung lên hết cả, bảo là muốn tìm thứ gì đó. Sau còn nói không tìm được, vào sai phòng. Lúc này Lý Lâm đứng lên mắng bọn họ, sau đó mấy người kia xông tới đánh Lý Lâm. Vương Học Bình vội can ngăn, kết quả là cũng bị đánh. Đánh xong người bọn họ đã định đi, Vương Học Bình cùng Lý Lâm tính khí cũng không tốt, liền đuổi theo. Kết quả là bị bọn họ kéo đến phòng thể dục đánh trong một trận. Cả hai đều bị ngất đi, chờ lúc tỉnh lại mới gọi điện thoại cho tôi. Lúc này bảo vệ và cảnh sát cũng tới, hỏi cặn kẽ tình huống của hai người. Đầu tiên mấy người này không phải nhằm vào người mà muốn tìm đồ. Thứ hai, bọn họ không phải là cướp tài sản, không hề cướp tiền và tài sản. Thật thật kỳ quái, cảnh sát ghi chép xong liền rời đi. Bảo vệ sắp xếp xong xuôi cho bọn họ nằm viện. Tôi cùng Ngô Đới Vinh cũng trở về phòng ngủ. Bọn họ đang tìm cái gì nhỉ? Nghiệp Vũ, phòng chúng ta làm gì có thứ gì đáng tiền chứ? Trừ máy tính của Lý Lâm là đáng giá tiền nhất, còn lại đều là sách vở của chúng ta. Ngô Đới Vinh buồn bực lật tới lật lui, nhìn lại xem của mình có mất cái gì không. Tớ cũng không biết, chờ cảnh sát điều tra camera an ninh xem có thể hay không giải tỏa nghi ngờ của cậu. Tớ cũng rất kỳ quái, hôm nay lúc tôi cùng Triệu Ngọc Nhi đi ra ngoài đã mang theo tất cả mọi thứ của chú hai. Trong phòng ngủ chỉ còn lại quần áo và sách, thứ gì đáng giá mà bọn họ phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ là bị chú Văn phát hiện? Nhưng ngẫm lại, thời gian cũng không giống. Hôm nay, tôi đem tất cả mọi chuyện đã trải qua cặn kẽ nhớ lại một chút. Nếu như chú Văn phát hiện là tôi làm, sẽ trực tiếp tới tìm tôi. Làm sao có chuyện chỉ qua loa đánh người gây ra phiền toái lớn như vậy chứ? Huống chi hắn còn giết người không thể nào lá gan lớn như vậy. Cũng không có khả năng là hắn phái người đến, vì khi chúng tôi trở lại ký túc xá, bọn họ đã bị đòn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đoán nhất định là có một nhóm người có mục đích khác, tuyệt đối không phải chú Văn. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào giống như trong thao trường, có lẽ đã đến giờ tập thể dục buổi sáng. Tôi vội vàng mở mắt, nhưng phát hiện mình không thể cử động, ngực giống như có hòn đá lớn đang đè lên làm tôi rất khó thở. Tôi cố gắng quay cổ lại, nhưng cũng không làm sao quay lại được, tay cũng không thể cử động. Lại là quỷ áp giường. Tôi sao lại xui xẻo như vậy chứ? Mấy ngày trước mới vừa tới một lần, làm sao nhanh như vậy đã lại tới rồi. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, giống y như lần trước, khiến cho tôi sinh dự cảm bất thường. Dự cảm của tôi rốt cuộc biến thành sự thật. Một mảnh mê man xương trắng tiêu tán, người đàn bà chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài rũ trước ngực. Nàng chậm rãi bước lại gần tôi, dáng người quả là đẹp. Từ từ đi tới chỗ tôi, nàng chính là quỷ nữ lần trước tôi mơ thấy. Phu quân, người có khỏe không? Nàng không người hướng với tôi một lần vạn phúc. Tôi trong lòng lại sợ vừa tức, sợ là cô nàng quỷ nữ này sao cứ tới tìm mình, không biết có tới giết tôi để thế thân không. Tức giận là quỷ nữ này sao lại đáng ghét thế, là quỷ áp giường. Lúc này tôi lo lắng chuyển mắt nhìn cô ta, trong miệng không nói ra được lời nào. Phu quân, chàng khí sắc không tốt lắm, nhất định là mệt phải không? Chàng có nhớ thiếp là ai không? Chàng có nhớ chuyện lần trước thiếp nói với chàng không? Chúng ta muốn cùng nhau tìm được cha mẹ. Ta tên là An Lăng Tâm, chàng có nhớ tên ta không? Cô ta hỏi một tràng dài làm tôi choáng váng. Tôi thật muốn há miệng nói cái gì đấy, nhưng không thể nào nói ra lời. Đang lúc tôi cố gắng dùng sức chuyển động cổ thì lại hôn mê bất tỉnh. Điệp Vũ, tỉnh lại đi. Cậu ngủ gì mà như heo vậy? Ngủ say như chết, mau dậy đi. Tôi đã xin thầy cho nghỉ, bây giờ chúng ta liền đi bệnh viện thăm Lý Lâm cùng Vương Học Bình. Tiếng Ngô Đế Vinh hét lên thiếu chút nữa đem màng nhĩ của tôi chấn vỡ. Được rồi, tớ dậy đây. Cậu đừng có hét lên được hay không? Phiền chết đi được. Ngày hôm qua lại mơ thấy nữ quỷ đó, lần này tôi đã nhớ nàng tên là An Lăng Tâm. Mặc quần áo xong, tôi hạ quyết tâm nhất định phải loại trừ quỷ nữ này. Nàng làm hại tôi mỗi tối đều ngủ không yên giấc. Vừa nghĩ, tôi vừa lấy bút mực đỏ cùng giấy vàng ra. Tôi vội vàng mở quyển Cửu Ngữ Thần Sách, trong đó có một số loại thần chú trừ ác mộng. Trong đó có chương viết: Nhương giải hung mộng phù chú. Nếu đêm có thiên mộng, cát ứng mà mộng, mà trong lòng tự cho là dai, thì cát cảm cũng nằm giác khi mà con mắt 27 qua mà chúc viết. Thái thượng cao thanh, tam đế đan linh, thao cung minh triệt, cát cảm cáo tình, tam nguyên phu phách, thiên hoàng thụ kinh, sở hướng hài hợp, phi tiên thượng thanh, thường giữ ngọc chân, câu hội tử đình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một chuỗi thần chú tôi xem nhiều lần, rốt cuộc cũng vẽ xong bùa chú dính vào dưới giường của tôi. Nghĩ lại, nếu như tên nữ quỷ đó là tới tìm tôi để làm thế thân cũng không đúng. Tìm thế thân thì phải có giới tính giống nhau. Nam tìm nam, nữ tìm nữ. Tôi bất giác chảy mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ cô ta muốn hút hồn phách của tôi? Tôi không khỏi lạnh cả người, nhớ lại chuyện của chú hai và em gái. Lần này chuyện xui xẻo chẳng lẽ lại tới trên đầu của tôi? Vì vậy, tôi lại lật ra Cửu Ngữ thần sách, tìm ra Oan Hồn thần chú. Thầy Tố chân nhân dạy, mới học giả tránh ác mộng pháp. Nếu đêm người gặp ác mộng, ngày một phách yêu, ngày hai thử lòng, ngày ba thì là kẻ gian. Đây là chán ghét, tiêu chi phương cũng. Khi nằm mộng, lấy tay trái vuốt qua nhân trung 27 cái, gõ răng 27 lần và đọc Quá động thật huyền, trường luyện ba hồn. Đệ nhất hồn tốc thủ bảy phách, thứ hai hồn tốc thủ nê hoàn. Nội dung hai đạo phù nguyên rủa tôi cũng thuộc lòng trôi chảy. Mặc quần áo xong, cùng Ngô Đới Vinh đánh xe đi bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, đã thấy Triệu Ngọc Nhi đã chờ chúng tôi ở đó. Niêm Vũ, Ngô Đới Vinh, các cậu tới rồi. Triệu Ngọc Nhi hôm nay mặc rất đẹp, mặc một bộ quần áo vừa vặn màu sáng, tóc dài kẹp gọn đằng sau bằng kẹp màu xanh. Tôi có chút nhìn cô không dứt được. Ngọc Nhi, cô làm sao biết chuyện này? Cô thật là giống Tống Giang nha. Chúng tôi đang giàu không có tiền mua thứ gì đâu. Ngô Đế Vinh đĩnh đạc nhìn Triệu Ngọc Nhi. Đồ tôi cũng mua xong rồi, vào thôi. Triệu Ngọc Nhi vừa nói vừa nhấc giỏ hoa dưới chân lên. Cả ba chúng tôi cùng nhau vào bệnh viện. Cảm ơn các cậu đã đến thăm chúng tớ. Bác sĩ nói chúng tớ không có việc gì, chỉ là não có chút chấn động nhẹ. Buổi chiều khám lại một lần nữa, tiêm thuốc xong là có thể xuất viện. Vương Học Bình vô cùng lễ phép hướng chúng tôi còn chào một cái. Quay nhân Lý Lâm hướng chúng tôi mỉm cười một cái, quay đầu qua chỗ khác làm bộ ngủ. Cái này Lý Lâm nhất định là có chứng tự kỷ, cho tới bây giờ cũng không nói một câu. Tôi cũng không biện pháp gì với cậu ta cả. Hơn 3 giờ chiều, làm xong thủ tục xuất viện, Triệu Ngọc Nhi dùng xe của cha cô đưa chúng tôi về trường học. Chúng tôi đến gần ký túc xá, bèn lấy sách đi thư viện, bởi vì ngày mai sẽ phải thi trắc nghiệm. Thời gian trôi quá nhanh, mấy ngày nay chuyện vòng tay của Lâm Na đã làm trễ nải việc học của chúng tôi. Mấy ngày nay tôi không động đến sách vở, bây giờ chỉ có nước học tủ. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cùng nhau đến thư viện, chỉ thấy thật đông đúc. Một chỗ ngồi cũng không có. Đi vào phòng tự học ở bên trong toàn là từng đôi ôm chung một chỗ. Tôi rất bội phục đôi tình nhân ngồi cạnh tấm bảng đen. Nam ôm nữ, nữ ngồi trên đùi nam. Nam ôm eo nữ, nữ vòng tay ôm cổ nam. Còn một tay cầm sách, tôi trong lòng nghĩ. A-di-đà Phật, là ta định lực quá kém, hay là ta thấy quá ít? Không biết làm sao tôi lại trở về phòng ngủ. Triệu Ngọc Nhi một mình đi tới thư viện xem sách. Ở phòng ngủ xem sách, thấy thế nào cũng không nhịn nổi, cảm thấy trong lòng rối bời, mình cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Bất ngờ trời tối sầm lại, tôi thấy đầu óc choáng váng, bất tỉnh, lại nằm ngủ ở trên bàn để máy vi tính. Lúc này cửa sổ phòng ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng bịch bịch. Tôi xem một chút, hóa ra là Triệu Ngọc Nhi. Cô vừa xem sách ở thư viện xong đến tìm tôi. Người đẹp, cô học thế nào rồi? Ngày mai thì không thành vấn đề gì chứ? Tôi xoa xoa mắt, cũng chưa tỉnh ngủ lắm, mặc quần áo xong đi tới phòng ngủ bên ngoài. Tôi mỗi ngày đều học bài nhé, nhưng chủ yếu là học ở nhà. Hôm nay tiện đưa các cậu về nên tôi mới vào thư viện học luôn. Tôi cũng chưa học ở thư viện bao giờ, hôm nay đến xem thử. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi vừa lấy ra một túi táo lớn. Niêu Vũ, cái này mẹ tôi bỏ vào từ sáng, tôi quên không ăn buổi tối. Nếu mang về nhà mẹ tôi thấy thì lại nói tôi không nghe lời. Cho cậu này. Tôi ngày hôm qua ăn một quả, ăn cũng ngon lắm. Triệu Ngọc Nhi giơ tay ra đưa cho tôi. Thật ngại lắm, tôi làm sao có thể tùy tiện nhận đồ của cô chứ. Lần trước tôi còn chưa mời cơm cô, mới chỉ uống ly cà phê. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Không phải khách khí. Cái gì ăn cơm không ăn cơm? Tôi lớn lên tại thành phố này, ở đây có nhà hàng nào tôi chưa ăn qua. Tôi chỉ đưa cậu túi táo thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Triệu Ngọc Nhi ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Được rồi, ngày mai thi rồi, hy vọng cậu có thể đạt được thành tích tốt. Ngọc Nhi, tôi cũng không có gì đưa cho cậu, tôi đưa cậu ra đến cửa trường nhé. Vừa nói, tôi vừa kéo tay Triệu Ngọc Nhi đi ra ngoài. Tối ngày hôm ấy, không nằm mơ thấy An Lăng Tâm, có thể là bùa chú của tôi có tác dụng. Tôi thật bội phục chính mình, thật là quá thông minh. Dựa theo bùa chú trong Cửu Ngữ thần sách, tôi đã giải quyết được vấn đề ác mộng. Có khi sau này tôi cũng sẽ thành cao cấp đại sư cũng nên. Hơn nữa, nói không chừng, sau khi hiểu hết nội dung của Kiều Ngữ Thần Sách, tôi lại biết cách giải lời nguyền cho em gái, giải quyết được vấn đề ác quỷ trên người chú hai. Đến giờ thi, tôi vội vàng cùng Ngô Đề Vinh, Vương Học Bình, Lý Lâm đi về phía trường thi. Mấy người chúng tôi không cùng phòng thi. Lúc này tôi lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước Ngô Đế Vinh chặn giáo sư Lưu mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không đứng trong top 10, chắc giáo sư Lưu sẽ cho tôi thi lại. Thật là buồn rầu. Lúc tìm được phòng thi, lấy số báo danh xong đã bắt đầu đến giờ thi. Các bạn, đây là kỳ thi trắc nghiệm dành cho học sinh mới khoa khảo cổ. Các bạn hãy cố gắng hết sức mình, không cho phép quay cóp. Nếu như bị phát hiện liền trực tiếp đuổi khỏi trường thi. Thời gian đã đến, chúng ta bắt đầu làm bài. Một cô giáo khoảng hơn 30 tuổi mà tôi chưa từng gặp, từ túi hồ sơ cầm trên tay, lấy ra đề bài và giấy thi phát cho chúng tôi. Nhận lấy bài thi, nhìn trên đề mục, có một số câu tôi trả lời được, nhưng là có nhiều công thức tôi không thể nhớ nổi. Nhất là có một bài đề mục là làm cách nào để lấy được mẫu di vật văn hóa cổ đại. Tôi căn bản không xem thật kỹ nên là cũng không nghĩ ra. Bất chi bất giác, tay trái của tôi cầm trên cổ hồ lô, tay phải tì gò má suy nghĩ. Có lẽ là tại trời quá nóng, tôi lại mơ mơ màng màng ngủ gật. Hơn nữa, trong giấc mộng, tôi thấy tôi và chú hai đang đi ở xứ Ba Nha. Bỗng nhiên trời tối sầm, mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang. Chú hai cùng tôi vội vàng núp ở bên dưới một cây đại thụ. Trời mưa như chút nước, toàn bộ màn trời đều mờ mịt. Hai chúng tôi dừng ở sườn núi, một dòng nước từ trên núi ào xuống để chúng tôi vào trong một hố đất. Bỗng nhiên hố đất này sụp xuống, tôi cùng chú hai cùng nhau rơi vào trong hố. Nhưng mà nước từ bên ngoài cũng không bị chảy vào hố này. Hóa ra bên trong hố có một ngôi mộ, trên mộ có một tấm bia đá lớn. Tôi cùng chú hai vội vàng nhìn xem trên bia viết chữ gì. Nhưng khi chúng tôi đi tới, cái bia mộ kia lại đột nhiên đập vào người tôi. Tôi cùng chú hai cố hết sức để đẩy tấm bia ra. Nhưng tấm bia so với người còn cao lớn hơn, hai chúng tôi căn bản không làm nó nhúc nhích tí nào. Tiểu Vũ, mau dùng hồ lô trong tay của con, nhanh lên một chút. Chú hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội vàng lấy ra hồ lô trên cổ tay trái, chỉ vào hướng chúng tôi vừa tiến vào. Hồ lô lập tức dẫn chúng tôi bay ra ngoài. Hồ lô này thật rất tác dụng. Cứ như vậy chỉ một lát, tôi cùng chú hai thoát ra khỏi tấm bia đá. Tiếp đó, tôi cầm hồ lô tìm đường thoát ra khỏi hang. Đột nhiên có nước ào đến chỗ tôi và chú hai đang đứng. Tôi cùng chú hai nhất thời ngất đi. Mau tỉnh lại đi. Em kia, thi môn tiếp theo ở phòng nào? Đến phòng đấy đi. Môn tiếp theo bắt đầu gọi thí sinh vào rồi kìa. Tôi mở mắt ra nhìn một chút. Hóa ra là cô giám thị đang lạch cánh tay của tôi. Đúng lúc đấy tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên. Mơ mơ màng màng đi ra khỏi trường thi. Ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt làm tôi đột nhiên tỉnh táo. Cả người bất giác run một cái. Thôi xong, xong thật rồi. Hôm nay thi lại ngủ gật. Ngay cả kết quả mình làm thế nào tôi cũng quên mất. Trong lòng buồn bực, mới vừa rồi rõ ràng suy nghĩ vấn đề làm sao có thể ngủ chứ. Bình thường bất kể trời nóng như thế nào, tôi cũng không có mệt dã rời như vậy. Chưa kịp viết cái gì đã hết giờ. Có lẽ là xong đời rồi. Nếu thi trượt bị chủ tím ba biết thì tôi còn mặt mũi nào về cả bọn họ nữa. Tôi cúi đầu chán nản trở lại ký túc xá. Mở cửa phòng, cả ba người Ngô Đời Vinh, Lý Lâm, Vương Học Bình đều đang mở sách vở như muốn kiểm tra kết quả xem mình thi như thế nào. Tôi đặt mông ngồi xuống, ủ rũ cúi đầu nằm ở trên bàn để máy vi tính. Này Điệp Vũ, cậu làm sao thế? Quỷ nhập à? Chưa bao giờ nhìn thấy cậu ủ rũ thế này. Không làm được bài à? Không sao, còn thi lại nữa mà. Lần sau làm bài thật tốt là được. Ngô Đời Vinh vội vàng đi tới kéo tay tôi, cười hì hì. Tôi không để ý tới cậu ta, dứt khoát leo lên giường chung đầu ngủ. Chẳng hiểu sao lại ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau. Thì không tốt, tôi cũng không có tâm trí ra ngoài, dành toàn bộ thời gian ở trong ký túc xá tập trung ôn chuẩn bị thi lại. Sáng sớm thứ hai, khi tôi đến cửa lớp học, các bạn học đã đến đông đủ, ngồi vào chỗ ngồi trong lòng lo lắng. Giáo sư Lưu mà cho tôi thi lại thì còn phải xin chú ba tiền học phí, vô cùng phiền não, xông lên đầu. Ở phía trên, Triệu Ngọc Nhi quay đầu lại vẫy tay với tôi. Tôi miễn cưỡng cười một chút. Lúc này giáo sư Lưu đi vào. Các bạn, hôm nay là thứ hai, kỳ thi trắc nghiệm thành tích cho sinh viên mới đã hoàn thành. Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Nếu có bạn nào làm bài chưa tốt cũng không nên nản chí, tiếp tục cố gắng. Vừa nói, giáo sư Lưu vừa đọc điểm thi. Điệp Vũ, xếp thứ 3 của lớp. Tôi sau khi nghe xong thiếu chút nữa ngất đi. Thật là kỳ tích, không nghĩ tới, ngủ mà cũng có thể được điểm cao. Trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng là lại cảm thấy không giải thích được. Mà càng làm cho tôi không nghĩ tới là Ngô Đế Vinh lại thi hạng nhì, Triệu Ngọc Nhi đứng thứ nhất. Người đẹp, cô thật là giỏi đấy nhá, lại đứng hạng nhất. Có bí quyết gì truyền lại cho tôi đi. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi vội vàng đi tới bên cạnh Triệu Ngọc Nhi. Không có gì, có lẽ là vận khí tốt thôi. Các câu hỏi của bài thi đều ở phần tôi đã học qua. Triệu Ngọc Nhi vừa nói vừa đứng lên, cầm túi lên, tôi cùng cô đi ra khỏi lớp học. Này, kết quả của cậu không tệ nhé. Đứng thứ 3, buổi trưa có phải hay không nên mời ăn cơm đây? Ngô Đế Vinh cười hì hì từ phía sau chạy tới, nhìn thấy tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cùng đi, biết điều rời đi. Triệu Ngọc Nhi, cô nói ít ngày trước giáo sư Lưu nói có thật không? Chúng ta đứng trong top 10 có phải sẽ được đến ban thí nghiệm? Nhớ lại mấy ngày trước, Ngô Đế Vinh chặn giáo sư Lưu, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không lành. Niệm Vũ, không nhìn ra cậu to xác, thế mà lá gan lại nhỏ đến đòi mạng. Hắn đã nói dĩ nhiên biết cân nhắc, ít nhất không cần phải thi lại. Không có chuyện gì thì tôi về nhà trước. Buổi chiều tôi muốn cùng mẹ đi dạo phố mua sắm. Bye nhá. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi vừa lên xe ô tô của cha cô. Đêm nay, tôi lăn qua lộn lại cũng không làm sao ngủ được. Thao thức mãi cho đến khi trời sáng. Tôi và Ngô Đới Vinh vừa đến lớp thì bị giáo sư Lưu gọi vào văn phòng của hắn. Lúc này Triệu Ngọc Nhi cũng ở đó. Giáo sư Lưu nói cho chúng tôi ngày đó, nhưng thật ra là nói đùa. Sợ chúng tôi không học tập tốt, bèn dùng đòn cân não. Ban thí nghiệm chúng tôi nếu muốn có thể tham gia, chỉ cần không trễ nải chương trình học bình thường thì sẽ được tham gia. Nghe được lời thầy Lưu, cả ba chúng tôi nhảy cẫng lên. Tất cả 10 người trong top 10 chuẩn bị vào ban thí nghiệm khảo cổ chuyên nghiệp học tập. Sáng sớm hôm sau, theo như sự sắp xếp của thầy Lưu, chúng tôi thuận lợi gia nhập ban thí nghiệm. Hơn nữa, ban thí nghiệm bây giờ đang có hạng mục là một tòa cổ mộ rất lớn. 10 người chúng tôi đến đó liền được người của đội khảo cổ sắp xếp công việc ngay. Chúng tôi phụ trách sửa sang mẫu vật đào được cùng một ít tư liệu. Ngôi mộ cổ kia rất lớn nhưng không có tên, nghe nói là từ Minh Triều. Vị trí ngay tại dưới chân núi Phong Linh. Nhóm 10 người chúng tôi ngồi xe buýt của trường học, xe mới hừng sáng liền lên đường. Ngồi trên xe buýt, nhìn khung cảnh không ngừng nhanh chóng lùi về phía sau, tôi liền nghĩ tới chuyện tình trước kia. Chú hai bị ác quỷ nhập thân, bây giờ còn chưa tìm được. Em gái trúng lời nguyền bị hôn mê bất tỉnh. Thím hai bây giờ còn đang trông nom em gái. Thím tâm tình nhất định cũng không tốt. Nghĩ đến những thứ này, tâm tình của tôi lại bắt đầu bị đè nén. Tài xế, dừng xe, dừng xe. Tôi đau bụng không chịu nổi. Ngô Đới Vinh ôm bụng từ dưới lên, khom người đi tới bên cạnh tài xế, biểu tình thống khổ, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo. Tài xế nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu dừng xe lại. Ngô Đới Vinh vội vàng chạy xuống xe, biến mất ở trong bụi cỏ bên đường. Tôi cũng xuống xe, đối diện chính là núi Phong Linh. Núi này kêu Phong Linh Sơn, đỉnh núi thật cao, bốn phía là bình nguyên. Ngôi mộ cổ nằm ngay dưới chân núi, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp và bụi cỏ. Có một con sông lớn ở thượng du Phong Linh Sơn, nước sông vỗ bốn phía nham thạch phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Tài xế dừng xe xong, chúng tôi mang tất cả công cụ đã chuẩn bị cùng đi vào. Mới vừa đi tới bên trong gặp cô giáo. Chào các em khỏe không? Chúng tôi là đội khảo cổ chuyên nghiệp Đại học thành phố Hát. Tôi họ Vương, các em gọi tôi là Vương Lão Sư là được. Các em mới tới đây hay sao? Cô giáo rất đẹp, nàng đội nón che nắng trên đầu, mặc đồng phục, chân đi giày ống, trước ngực đeo bảng hiệu là giấy hành nghề. Cảm ơn cô, em tên là Niếp Vũ, đây là Ngô Đới Vinh, bên cạnh là Triệu Ngọc Nhi, là giáo sư Lưu. Đơn giản tiến hành tự giới thiệu mình. Sau đó chúng tôi đi theo Vương giáo sư đi vào trong cổ mộ. Ngôi cổ mộ ngay tại bên dưới Phong Linh Sơn, có một cái cửa đá, cửa tách ra hai bên. Đi vào trong là lối đi tối om. Trên lối đi bên đã treo xong từng lớp bóng đèn. Đi vào trong nhà qua ba tầng cửa chính là ngôi mộ. Đây là ngôi mộ hết sức to lớn, bên trong lại có mười mấy đại mộ. Mỗi một đại mộ còn do mấy gian phòng nhỏ tạo thành. Gian phòng phía dưới vẫn còn có rãnh thoát nước. Trong rãnh thoát nước không ngừng chảy nước trong suốt đến tận đáy. Xa xa ánh đèn sáng trưng, có rất nhiều đội viên của đội khảo cổ đang dùng bàn chải và xẻng để dọn dẹp chữ viết trên mặt đất. Cả ba chúng tôi cùng liền chạy đến hỗ trợ. Nghiệp Vũ, cậu mau nhìn xem đây là chữ gì. Trương Ngọc Nhi tay phải cầm bàn chải nhỏ, tay trái cầm bình nước. Nàng đem nước tưới trên mặt trên tấm đá, sau đó dùng bàn chải nhẹ nhàng cà đi đất bùn. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, tư thế thật hấp dẫn. Tôi đứng đối diện với cô, trong lúc vô tình thấy được nàng rõ ràng khe nguy hiểm. Này, cậu nhìn cái gì thế? Tôi bảo cậu nhìn xem trên đất là chữ gì, thế nào lại thành nhìn ngực của ta? Vừa nói, nàng vội vàng dùng tay chỉnh lại quần áo đứng lên, tay trái bắt đám bùn đổ đến trên mặt tôi. À, thật là tôi không phải cố ý, mấu chốt cái góc độ đó quá rõ ràng. Thật ngại, lần sau không dám nữa. Tôi liền vội vàng giải thích. Thật ra vừa rồi quả thật tôi không phải là muốn ăn đậu hũ của Ngọc Nhi. Thực sự là quá rõ ràng, liền không nhịn được, nhìn thêm một cái nữa. Tiếp đó, tôi nhìn chữ trên mặt đất, đều là cổ nhân dùng chữ phồn thể, hơn nữa còn không phải là dân quốc phồn thể. Tôi một chữ cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là lấy ra điện thoại di động, chụp hình chuẩn bị trở về nghiên cứu. Điệp Vũ, cậu mau tới đây, nhìn một chút xem tôi phát hiện cái gì này. Tôi có phát hiện trọng đại. Ngô Đới Vinh hình như phát hiện bảo tàng, hướng tôi kêu to. Tôi cùng Trương Ngọc Nhi vội vàng chạy tới, chỉ thấy tay của hắn đang ở một đống bùn nát trong sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng dùng nước cọ dưới đất bùn. Thứ gì? Ngươi phát hiện bảo bối sao? Trương Ngọc Nhi cũng bị tiếng kêu của hắn hấp dẫn. Tôi sờ vào có cảm giác giống như là tròn địa như đồ trang sức. Nó không chừng là có cái gì bằng ngọc thạch. Chưa hết đâu, có khi phải đến 5-6 cái. Nếu là vàng hoặc là đồ trang sức, chúng ta coi như lập công rồi. Ngô Đế Vinh vừa nói, vừa ra sức sờ soạng. Nhưng bùn đất kia có vẻ quá sâu, hắn móc thế nào cũng không móc ra. Hay chúng tôi tới giúp cậu làm, nếu là lập công cũng có công lao của chúng tôi. Tôi nói xong cầm xẻng nhỏ lên thật nhanh, chỉ chốc lát moi ra tổng cộng mười mấy cái đồ tròn tròn. Trương Ngọc Nhi vội vàng cầm lấy bình nước phun lên, đồ vật kia bị phun nước lên, bùn đất trôi đi, hiện ra bốn chữ lớn rõ ràng: Coca-Cola. Sư nhà cậu chứ, đây là cái bảo bối gì? Đây là đồ đội viên phía trước vứt đi, cậu còn đem nhặt lại trà dừa cả nửa ngày. Cậu không hỏi một chút xem người ta lấy địa phương nào cho mình làm chứ? Tôi bị cái tên ngốc tử này làm cho tức giận. Cậu thật là tức cười đấy. Coca-Cola của Minh Triều năm đó so với bây giờ uống chắc là ngon hơn nhiều lắm, ngốc tử. Trương Ngọc Nhi vừa nói vừa ôm bụng cười. Ba chúng tôi tiếp tục dọn dẹp chữ viết trên mặt đất cùng mảnh vụn đồ gốm, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Chúng tôi ở bên ngoài ngồi mộ ăn cơm hộp, sau đó lại trở về tiếp tục dọn dẹp. Niệm Vũ, chúng ta hiện đang dọn dẹp chính là 6 số. Nhưng là mau dọn dẹp xong, cũng không có thứ gì nha. Ngô Đế Vinh đứng lên xoa hông của mình. Cảm giác cũng lạ thật đấy. Đã qua một ngày, trừ kia mấy hộp coca cũng không có phát hiện gì cả. Chẳng qua là có mấy cái chữ lại không đọc được. Chờ trở về trường giao cho tổ nghiên cứu đi. Chúng ta dọn dẹp xong 6 số, đi ngay sang số 7 là được. Nói xong, tôi kéo tay Trương Ngọc Nhi, ba người cùng đi tới cửa mộ số 7. Cửa số 7 ở cạnh cửa số 6. Khi trước khảo cổ, đội còn không có dọn dẹp con nơi này. Phía chúng ta đi về phía ánh đèn, đem công cụ đi vào trong bên kia động. Cửa số 7 đã bị hư hại, bên trên lại có một đạo động chừng nửa thước vuông. Chúng tôi liền đi dọc theo cửa vào đạo động, từ từ dọn dẹp đá vụn cùng đất bùn. Không tới một giờ dọn dẹp xong hết rồi. Sau đó là lớp bụi dày mười mấy cm, bụi phía trong tỏa ra mùi hôi thối. Ngôi mộ bởi vì nằm dưới lòng sông nên từ trên nóc không ngừng tí tách nhỏ nước xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Tay của Triệu Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại động tác. Cô cầm đèn pin vào bên trong. Hóa ra bên trong lại có một bộ quan tài. Hai chúng tôi cũng chiếu đèn pin theo. Bộ quan tài này có nắp bằng đá, xung quanh quan tài đều là đá. Bên trên nắp đã bị bật lên, đặt trên nền dựa vào bên cạnh quan tài. Tôi cầm trong tay một đạo đuổi quỷ bùa chú, từ từ đi tới. Trên quan tài không gian rất nhỏ hẹp, nước không ngừng nhỏ xuống. Lúc này tôi nhớ lại lúc cùng chúng hai đến nhà Hồng lão bản trừ tà trở về. Không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng móc ra bùa chú trừ tà đã chuẩn bị từ trước, lấy ra đèn pin chiếu theo. Mùi thối giữa nồng nặc tràn đầy toàn bộ không gian nhỏ hẹp ẩm ướt. Tôi định thần nhìn lại, nơi này có một bộ xương đã thối giữa. Là cổ thi. Cẩn thận một chút, không nó đem cậu bóc chết đấy. Ngô Đế Vinh cầm một cây đèn pin chạy tới. Hắn phát hiện thi thể bị dọa trốn tới sau lưng Triệu Ngọc Nhi. Cổ thi đã không phải là cổ thi nữa, mà là một bộ xương. Tựa hồ đã mau hóa thành tro. dấu vết mơ hồ giống như đất bùn thối rữa. Nhưng là đầu lâu thì vẫn có thể thấy, ngay tại lúc đèn pin chiếu sáng toàn bộ xương lại xuất hiện ra một đạo loang loáng. Tôi cầm cái xẻng nương theo ánh sáng xúc dần đất đá xuống, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn cũng xúc xuống. Tôi nín thở, thận trọng đem những mảnh xương vụn lẫn đất đá phủi xuống. Lúc này Triệu Ngọc Nhi cầm bình nước xông tới. Theo bùn đất tiêu tán, một ngọc hồ trắng tinh lộ ra. Ngọc hồ trắng noãn tỏa ra ánh sáng màu xanh kỳ ảo. Ngọc hồ lớn như vậy, vô cùng hiếm thấy, nhưng bên trên lại chạm trổ hình một cái hồ lô. Nhìn hơi giống cái hồ lô của tôi, nhưng vẫn có điểm bất đồng. Hồ lô của tôi bằng ngọc, còn hồ lô ở đây thì chỉ là hình khắc. Quá tốt, chúng ta giàu rồi. Đây chính là văn vật, chúng ta mau đưa tới cho giáo sư Vương xem, nói cho cô ấy tin tức tốt này. Triệu Ngọc Nhi cao hứng đứng thẳng lên, thiếu chút nữa đụng vào Trần Mộ. Được rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi, nơi này lại ướt lại không thoáng khí, tôi cảm thấy hơi khó thở. Các bảo quản công cụ của mình chớ làm mất. Tôi nói xong, mọi người cũng kéo nhau đi ra ngoài. Đầu tiên là Ngô Đế Vinh, cậu ta luôn vào cuối cùng và đi ra đầu tiên. Giáo sư Vương, chúng em ở cửa số 7 của cổ mộ phát hiện một bộ quan tài, nhìn có vẻ đã bị trộm viếng thăm. Chúng em phát hiện ngọc hồ này trên hài cốt cổ thi, bên trên còn vẽ một hồ lô. Triệu Ngọc Nhi vừa nói, hai tay nâng lên tới đưa cho giáo sư. Em là Triệu Ngọc Nhi phải không? Cô đã xem ảnh của em, Lưu giáo sư nói các em là sinh viên xuất sắc nhất của khoa mới. Em đạt hạng nhất phải không? Giáo sư Vương tóc dài xõa vai, mang gọng kính nửa màu đen, mỉm cười cùng nhìn tôi. Giáo sư Vương, cô nói đùa, em chẳng qua là trả lời đúng các câu hỏi trong bài thi, không phải là quá học hành giỏi giang đâu. Em nếu xuất sắc như vậy, đã sớm đi Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Triệu Ngọc Nhi mặt đỏ bừng khiêm tốn nói. Nói em thì chính là em, Thanh Hoa Bắc Đại cũng không nhất định có người lợi hại đâu. Trước tiên cô giữ lại ngọc hồ này, chờ sau này về thành phố hát sẽ giao lại cho Cục Văn hóa thành phố cho chuyên gia giám định. Vừa nói, giáo sư Vương lấy ra một cái túi ni lông đem bỏ ngọc hồ vào đó. Hôm nay là ngày thứ nhất các em tới đã làm không ít việc. Buổi sáng dọn dẹp bụi đất, buổi chiều còn tìm được vật có giá trị như vậy. Trên ngọc hồ này, cô nhìn dưới đáy có mấy cái chữ viết, là một cái bảo bối, cảm ơn các em. Trời tối rồi, cô... Vừa nói, giáo sư Vương vừa đi về phía trước, dẫn đường dẫn chúng tôi đi về phía nhà trọ. Cách Linh Sơn Mộ Địa không xa, cũng chỉ hơn 500 mét, là một dãy nhà tạm bằng tôn, bên cạnh còn có mấy cái lều vải. Nhà tôn đều là hai tầng so với các phòng tạm trên công trường không sai biệt lắm. Tôn màu xanh, cột màu trắng. 10 người chúng tôi đi theo giáo sư Vương chỉ mấy phút liền đến nơi đó. Trong thời gian ở đây, các em ở nơi này nghỉ ngơi. Khu nam riêng, khu nữ riêng, tuyệt đối không thể ở chung. Không nên đi lung tung. Nếu chỗ nào tôi không dẫn đi, thì các em tuyệt đối không được vào. Hôm nay các em viết thư hoạch vào luận của mình. Tạm biệt. Nói xong giáo sư Vương phất phất tay. Thật lạ, cô đã thay quần sóc không biết tới lúc nào. Chiếc quần ngắn bao quanh cái mông đầy đặn, bắp đùi cũng thật trắng. Giáo sư Vương có lẽ khoảng chưa đến 30 tuổi, nhưng nhìn cô giống như một thiếu nữ 18-19 tuổi vậy. Sau 6 giờ tối, chúng tôi cùng đến phòng ăn trong khu nhà tôn để ăn cơm. Hôm nay có một cái nồi cá lớn, bên cạnh nồi có một chiếc xẻng để xúc. Bên cạnh là từng lớp cải trắng, khoai tây. Xem ra khảo cổ chuyên nghiệp không phải cái gì tốt. Triệu Ngọc Nhi, cậu ăn thức ăn này cảm giác thế nào? Tôi ăn vài miếng, cảm giác quả thực ăn không trôi. Vội vàng hỏi một chút cảm giác của cô. Như thế nào? Chính cậu ăn còn không biết sao? Triệu Ngọc Nhi buồn bực nhìn tôi một cái. Cậu không nếm ra xẻng có mùi vị gì à? Ăn món ăn này nhất định thập toàn đại bổ. Tôi cười cười với tay lấy bánh bao trong đĩa. Cậu có ý gì? Xẻng làm sao? Cậu muốn trêu tôi có phải hay không? Triệu Ngọc Nhi tức giận trợn mắt nhìn tôi vậy. Được rồi, nếu cậu không tin thì hãy cùng tớ tới xem một chút. Vừa nói tôi dắt tay Triệu Ngọc Nhi đến phòng bếp, chỗ đầu bếp đang đứng ở nồi lớn bên cạnh liều mạng khuấy đảo. Trời ạ, đây không phải là xẻng mà chúng ta dùng dọn dẹp buổi sáng sao? Triệu Ngọc Nhi nói xong bụng miệng thẳng chạy ra nhà. Thiên Kim tiểu thư chính là như vậy. Ngọc Nhi bây giờ đã rất có thể chịu được cực khổ, nhưng mà như thế này đã quá sức tưởng tượng của cô. Sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi tiếp tục dọn dẹp cửa số 7 cổ mộ, mang đầy đủ các loại công cụ, mặc đồng phục làm việc chuyên nghiệp và giày. Chúng tôi đi tới cửa mộ số 7. Bởi vì ngày hôm qua chúng tôi đã treo xong đèn, nên bây giờ tốc độ đi vào thật nhanh, không người về phía trước, đại khái hơn 10 phút đã đến nơi. Ngày hôm qua các cậu tìm được Ngọc Hồ, hôm nay thử xem có thể hay không tìm được thứ gì. Vừa nói, Ngô Đế Vinh lấy ra cái xẻng tiếp tục ở trong quan tài sục sạo. Cậu ta đem hài cốt ở bên trong cẩn thận cho vào túi ni lông để khi trở về làm giám định. Tức cùng Triệu Ngọc Nhi vội vàng hỗ trợ cầm thả vào ba lô sau lưng các thứ đào được theo thứ tự. Ngô Đế Vinh, tên tiểu nhân hèn hạ này. Triệu Ngọc Nhi cười nhạo vỗ vai hắn. Ngô Đế Vinh bị dọa sợ vội vàng ngồi xổm xuống. Tại sao là tiểu nhân hèn hạ? Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Ngô Đế Vinh buồn bực gãi đầu một cái. Cậu hôm nay làm sao lại vượt lên trước chúng tôi? Ngày hôm qua còn núp sau lưng tôi cơ mà. Có phải hôm nay ánh đèn đã sáng quá nên là cậu không sợ tối? Vừa vặn tới xem một chút có vàng bạc châu báu các loại gì không hả? Triệu Ngọc Nhi vừa nháy mắt với tôi. Không phải, ngày hôm qua mắt kính của tôi có giọt nước không thấy rõ. Hôm nay không có, dĩ nhiên thấy rõ rồi. Ngô Đế Vinh vỗ ngực, ưỡn ngực lên cố làm ra vẻ đàng hoàng với chúng tôi. Vậy cũng tốt, vậy cậu ở nơi này làm, tôi cùng Liếp Vũ đi sang cửa số 8 ở bên xem như thế nào. Triệu Ngọc Nhi nói xong, cùng tôi liền lui ra ngoài. Đi thì đi, các cậu cho là tôi sợ sao? Tôi cũng không phải là quỷ nhát gan. Ngô Đế Vinh mặc dù nói vậy, nhưng cúi đầu lén lén nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, co ro thân thể lùi về phía sau. Trong cổ mộ có quỷ hay không? Tôi nếu gặp quỷ, có thể hỏi một chút xem bọn họ có phải cái gì cũng biết không? Ghi tới đây, tôi lấy dụng cụ của chú hai, lấy ra lá cây liễu và nước mắt trâu bôi lên trên mí mắt. Tôi nhìn cửa mộ số 8 cũng không có gì cả. Bọn họ chắc cũng đi vào luân hồi đầu thai rất nhiều lần rồi. Đi tới cửa mộ số 8, cửa này có vẻ khá hoàn chỉnh. Đội xây dựng đã mở cửa sẵn, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi bên vừa đi vừa treo đèn lên dọc đường. Triệu Ngọc Nhi còn thỉnh thoảng lấy ra quyển sổ vừa đi vừa ghi chép. Bên cửa số 5 và số 4 có rất nhiều bạn học cúi đầu bận rộn. Nhìn một chút, Ngô Đế Vinh đang ở một mình trong cửa số 7, tôi cùng Triệu Ngọc Nhi hội ý cười một tiếng. Để cho cậu ta rèn luyện một chút, can đảm cũng tốt. Lá gan nhỏ như vậy còn tới khảo cổ chuyên nghiệp, nhìn thấy thi thể không phải sợ bị té ra quần. Tôi nói xong, Triệu Ngọc Nhi bấm cánh tay tôi. Cậu thật là xấu chứ, cậu ta tè trong quần chảy tới trên tấm đá sẽ phá hư di vật văn hóa. Triệu Ngọc Nhi vừa nói ha ha cười lớn. Tôi trong lòng thầm nghĩ, trí tưởng tượng của Thiên Kim tiểu thư so với ta thật là phong phú hơn nhiều. Trong cửa số 8 là không gian rất lớn. Thẳng ngay chỗ chúng tôi là một con đường đá trải dài. Hai bên đường là các hố cơ quan dùng để chống trộm mộ. Có thể là thời gian quá lâu, các cơ quan bằng gỗ đã bị mục mất hiệu lực. Bên trong không gian rất lớn, tôi đứng thẳng người cũng không với tới đỉnh đầu. Tôi cầm đèn, Triệu Ngọc Nhi ở phía sau phóng điện đèn tuyến. Không mấy phút đã đến bên trong ngôi mộ. Nội bộ chính giữa là một bộ quan tài lớn. Quan tài tựa hồ chưa từng nhúc nhích. Nắp quan tài bằng đá thật dày. Đúng lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Cứu mạng! Cứu mạng! Âm thanh rõ ràng nhưng cũng rất yếu ớt, tựa hồ từ bên trong hố cơ quan này phát ra. Trong lòng cả kinh, tôi móc ra bùa chú chuẩn bị cùng quỷ chiến đấu. Lúc này Triệu Ngọc Nhi lập tức ôm lấy lưng tôi. Niếp Vũ! Cậu nghe có phải là quỷ hay không? Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi! Cô nhỏ giọng vừa nói vừa đem tôi kéo về phía sau. Tôi vội vàng lấy ra cây lá liễu nhìn khắp nơi xem, nhưng là một chút quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi từ từ lui về phía sau. Tôi đang buồn bực, làm sao mới vừa rồi rõ ràng nghe có người kêu cứu, bây giờ lại không chứ? Tôi cùng Triệu Ngọc Nhi cũng không dám ngây người, nhảy xoay người muốn đi ra khỏi ngôi mộ. Nhưng là lúc này phát sinh ngoài ý muốn, một bàn tay đen thui từ trong hố cơ quan lại đưa bắt được cổ chân tôi. Quỷ! Triệu Ngọc Nhi nhìn thấy, hắc thủ đưa ra ngoài kêu lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài. Tôi vội vàng dùng xẻng đập vào cánh tay kia. Cái tay kia thật giống như sợ đau. Tôi vỗ một cái liền rụt trở về. Tôi sợ quỷ đứng dậy bắt mình. Lại qua loa vỗ mấy cái, sau đó liền không có âm thanh gì nữa. Tôi cảm giác không đúng. Nếu là quỷ không thể giải quyết đơn giản như vậy. Vì vậy tôi đem đèn nhìn vào. Chỉ thấy sâu bên trong hố cơ quan có một người nằm trợn tròn mắt, như muốn nói gì đó. Có lẽ vừa rồi bị ta đạp cho hôn mê. Tôi định thần nhìn lại. Người này là Chu Văn. Người là Chu Văn. Ta biết ngươi. Ngươi là bạn trai của Lâm Na đúng không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Một chuỗi vấn đề đột nhiên bạo phát ra. Tôi vội vàng hỏi hắn. Lúc này Chu Văn từ từ ngẩng đầu lên, nằm trên đất, một cái chân của hắn tựa hồ đã vùi lấp ở trong đất đá không rút ra được. Người hắn cao hơn 1m7, người mặc quần áo leo núi màu đen. Không sai, tôi là Chu Văn, Lâm Na là bạn gái tôi, điều là tôi hại nàng, nhưng mà tôi cũng không muốn hại nàng. Tôi tới nơi này là vì tìm cách phá giải lời nguyền băng ngọc. Nói xong hắn nhìn xuống chân bị vùi lấp. Lúc này Triệu Ngọc Nhi đem Ngô Đế Vinh tới, bọn họ nhìn tôi cùng một người nói chuyện phiếm, đi từ từ tới. Các cậu đến đây, hắn là người không phải là quỷ, hắn chính là Chu Văn. Chúng ta trước đem hắn kéo lên, rồi hãy nói. Nói xong tôi buông xẻng sắt xuống, nắm tay Chu Văn, Ngô Đế Vinh cũng nắm lấy một cánh tay hắn, nhưng mà hai chúng tôi dùng sức thế nào cũng không kéo được hắn ra. Chu Văn không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ, xem ra hắn đã bị đất đá vùi lấp trong hầm. Ngô Đế Vinh, cậu và Triệu Ngọc Nhi đi ra ngoài tìm giáo sư Vương, bảo cô ấy cho người mang ống nước đến đây. Nước có thể làm cho đất đá này được. Tôi nói xong bọn họ vội vàng đi gọi người tới giúp. Anh nói đi, sao anh lại phải hại chết Lâm Na? Anh rốt cuộc là làm cái gì? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ anh là kẻ trộm mộ? Tôi đem bình nước đưa cho hắn, hắn vội vàng nhận lấy uống từng ngụm. Tôi tên là Chu Văn, là nhân viên của công ty Nhã Minh. Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Năm thứ hai đại học, tôi đến đó thực tập, nhưng lại bị bọn họ ám toán. Nói xong, hắn cúi đầu như có điều suy nghĩ. Ám toán? Anh bị người của công ty Nhã Minh ám toán? Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Sao anh lại giết chết Lâm Na? Việc đó có quan hệ thế nào với cô ấy? Tôi hỏi dồn dập. Công ty của chúng tôi có một ít hoạt động phi pháp, là thăm dò mua bán kho báu và đồ cổ, sau đó thông qua hoạt động buôn lậu để kiếm lời. Nhưng mục tiêu chính của bọn họ là thăm dò một kho báu khổng lồ. Tôi cũng không biết rõ là kho báu gì. Điều này chỉ có số ít lãnh đạo cấp cao trong công ty biết mà thôi. Tôi chỉ biết bọn họ vẫn chưa tìm được. Nói xong hắn lại uống một hớp nước. Kho báu khổng lồ. Nhưng tại sao phải giết Lâm Na? Vì muốn lấy vòng tay của cô ấy, anh cứ như vậy tàn nhẫn giết nàng, còn nói là cái gì bảo tàng? Vòng tay đó đáng bao nhiêu tiền chứ? Tôi mê muội không hiểu nhìn hắn, vì một chiếc vòng tay giết người, thật là tàn bạo. Tôi trong công ty đó, chẳng qua là một con chó phải nghe lời chủ. Bọn họ bắt tôi, làm gì thì tôi phải làm cái đó. Hơn nữa tiền lương chỉ có 2.000, bọn họ đã hạ cổ độc với tôi. Nếu như tôi không nghe lời bọn họ, thì tôi sẽ chết. Cho nên, để thoát khỏi chuyện đó, tôi mới đi tìm Lâm Na, muốn xin nàng vòng tay bằng ngọc đó. Có thể là tôi quá nóng lòng, nên nhỡ tay đem nàng đẩy xuống. Vừa nói hắn vừa khóc, xem ra hắn nói là sự thật. Căn cứ miêu tả của Lâm Na, hắn tự hồ lúc đó rất nóng lòng muốn chiếm lấy vòng tay Lâm Na. Hạ cổ, ngươi nói là công ty các ngươi đang khống chế các ngươi? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tìm việc làm, tìm được chỗ như vậy cũng là quá không dễ dàng. Không sai, nghe nói là một loại lời nguyền tên là Kim Thiền Cổ. Mỗi ngày tôi phải báo cáo công việc và hành tung của mình, sau đó đi các hiệu đồ cổ, cổ mộ thu thập tài liệu. Bọn họ muốn tài liệu gì, bất kể là bao xa tôi cũng phải đi. Bởi vì chỉ cần cổ phát tác thì tôi sẽ hộc máu mà chết. Ánh mắt của hắn toát ra vô cùng tức giận đối với cái công ty này. Cho nên ngươi vì giải trừ chất độc trên người của mình, bèn tìm Lâm Na cướp vòng tay. Vòng tay đó chẳng lẽ có thể giải độc cổ thật sao? Tôi vội vàng đem đồ ăn trong túi đưa tới cho hắn ăn. Hắn giống như đói bụng lắm, ăn như cún vậy. Đúng vậy, tôi nghe nói có một loại băng ngọc có thể giải Kim Thiền Cổ. Sau đó, tôi phát hiện vòng tay của Lâm Na rất giống như băng ngọc, vì vậy liền đem nó đoạt lại. Tiếp đó, hắn cặn kẽ kể cho tôi quá trình đoạt vòng tay và quá trình hắn trải qua sau này. Hắn nói cổ và lời nguyền là một loại kiểu ngữ thần sách có ghi rõ ràng. Vu cổ là cách gia hại địch nhân của phù thủy, bắt đầu từ thời viễn cổ, bao gồm lời nguyền và độc cổ các loại. Lời nguyền ở xã hội viễn cổ rất thịnh hành. Cổ nhân là lấy ngôn ngữ lời nguyền có thể khiến cho địch nhân hoặc địch quốc bị gieo họa. Vu cổ lại chia làm rất nhiều chủng loại. Con nhện, bò cạp, cóc, rắn độc, con rết. Cho độc trùng vào một cây chum, dán kín 10 ngày. Sau khi mở ra, con còn sống sót là con độc nhất. Nó cũng chính là nguyên liệu ban đầu. Sau đó trải qua quá trình nuôi đặc biệt, kết quả thu được cuối cùng chính là cổ. Đem nó đặt giếng nước hoặc lương thực của địch nhân, người ăn trong bụng thì sẽ nhiễm cổ, thân thể yếu ớt mà chết dần. Tóm lại, đây là một loại pháp thuật hết sức ác độc. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là tới nơi này tìm băng ngọc? Tôi rốt cuộc biết đại khái lai lịch của hắn. Bởi vì mấy ngày trước, vòng tay chỗ ta bị trộm, ở nhà không thấy. Vòng tay băng ngọc kia có thể hóa giải đau đớn trên người của tôi. Mỗi ngày đến nửa đêm, thân thể của tôi giống như có 10.000 con sâu cắn xé vậy. Lại đau lại nhột, cho nên nghe nói là đội khảo cổ đang khai thác một cổ mộ. Vì vậy liền lén đến xem có thể tìm được một khối băng ngọc khác không. Hắn từ từ xuống đầu tránh ánh mắt của tôi. Ngươi nói băng ngọc có thể giải cổ, ngươi làm sao biết được? Còn nữa, nhà ngươi sao lại nuôi quỷ nô? Ngươi là làm sao hại chết người ta chứ? Tôi vô cùng thống hận loại đàn ông này, luôn đem hết thảy nguyên nhân đổ tội cho người khác, chính mình không nghĩ đến gánh vác trách nhiệm. Đó là một bất ngờ. Ngày đó tôi cùng Lâm Na ở chỗ hẹn, cô ta nhìn thấy, sau đó xông đến hò hét. Trong lúc tôi lôi kéo, vô tình gáy bị đụng phải tay vịn cầu thang. Chờ tôi định thần lại thì cô ấy đã tắt thở. Tôi quả thật không phải là cố ý. Nói xong hắn ôm mặt khóc. Được rồi, tôi biết rồi. Người ở đây tôi đi xem bọn họ một chút xem thế nào. Bây giờ còn chưa tới chứ? Từ từ, tôi nghĩ biện pháp đem người cứu ra. Nói xong tôi đi tới hướng đường cũ ra ngoài ngôi mộ. Chu Văn nói mình trúng lời nguyền Kim Thiền Cổ. Nếu như Vu Cổ chính là lời nguyền của em gái, nó không chừng tôi có thể giải trừ lời nguyền của em ấy. Nhưng không biết rốt cuộc đó là loại cổ nào. Tới chỗ nào mới có thể tìm được cổ chứ? Tôi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ý kiến hay. Nếu muốn biết nhiều tin tức hơn, phải đem Chu Văn cứu ra, sau đó mới hỏi được nói sau. Vì vậy tôi đi về phía phòng làm việc của cô Vương. Lúc này ở ngay bên ngoài cửa phòng, tôi đụng ngay Triệu Ngọc Nhi cùng Ngô Đới Vinh vừa chạy ra. Các người chạy cái gì thế? Xảy ra chuyện gì? Nhìn hai người bọn họ không thở ra hơi. Xảy ra chuyện, chúng tôi vừa rồi đi tìm giáo sư Vương, nàng bị người ta đánh ngất xỉu nằm dưới sàn phòng làm việc. Dương đựng mẫu vật chuẩn bị chuyển đi đã biến mất. Triệu Ngọc Nhi vội vàng vừa nói vừa bấm điện thoại báo cảnh sát. Chuyện bao lâu rồi? Giáo sư Vương bây giờ thế nào? Tôi lo lắng nhìn Ngô Đới Vinh. Giáo sư Vương không có sao, đã tỉnh, chính là bây giờ chỉ bị đau đầu thôi, đang ở trên giường nghỉ ngơi. Ngô Đới Vinh khẩn trương một hồi, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Triệu Ngọc Nhi. Mang tôi đi xem một chút giáo sư Vương đi. Ngô Đới Vinh, cậu nhanh đi thông báo mọi người tập hợp, đừng để phát sinh chuyện khác. Ngô Đới Vinh chạy về phía hiện trường mộ địa. Tôi và Triệu Ngọc Nhi vội vàng chạy vào, nhìn thấy giáo sư Vương nằm ở trên giường, một tay dùng đá cục chườm lên trên chỗ máu đọng ở trán. Giáo sư Vương, bọn họ là ai? Cô có biết không? Có thấy mặt của họ không? Tôi nhìn quần áo của giáo sư Vương rất chỉnh tề, không giống như bị cướp sắc. Bọn họ có hai người, đều mang khăn trùm đầu màu đen, quần áo cũng là màu đen. Bọn họ vào trong phòng rồi không nói gì, liền đập một cái vào trán của tôi. Tôi vừa định bỏ dậy kêu, bọn họ liền lấy tài liệu thí nghiệm của chúng ta và cả Ngọc Hồ hôm qua mà các em đưa cho tôi, rồi chạy ra ngoài. Các em đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát rồi. Giáo sư Vương nói xong nằm ở trên giường. Đúng lúc ấy thì Ngô Đới Vinh và những người khác ở ban thí nghiệm cùng nhau chạy tới. Mới vừa đi tới trong phòng thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thượng du đề ngăn nước nổ bị tung một lỗ lớn, nước sông không ngừng chảy ào ào từ lỗ đó ra. Chỗ chúng tôi đứng là chân núi, chúng tôi vội vàng đỡ giáo sư Vương chạy lên chỗ cao hơn. Quay đầu nhìn lại, khu vực khảo sát của chúng tôi đã hoàn toàn ngập trong nước. Xong rồi, nỗ lực của chúng ta hoàn toàn uổng phí. Giáo sư Phương nói xong, nhìn khu vực bị ngầm nước không cầm được nước mắt. Các bạn học cũng khóc, tôi cũng ngây dại, làm sao mà trùng hợp như vậy? Đầu tiên là giáo sư Vương bị cướp đồ, sau đó nổ tung bờ đê, đem mộ địa nhấn chìm trong nước. Đây là người nào làm? Quả là độc ác. Xung quanh mộ địa nước không ngừng, càng ngày càng nhiều. Chúng tôi không thể không di chuyển tới đường quốc lộ. Chỉ chốc lát sau, thành phố đã cử mấy chiếc xe công an đến đón chúng tôi về trường học. Toàn thân chúng tôi đều là bùn. Giáo sư Vương bị đánh ánh mắt thất thần, không dám nhìn thẳng vào hiện trạng. Chuyện vòng tay bằng ngọc có thể giải cổ cũng mất đi đầu mối. Chu Văn có lẽ đã bị chết đuối ở dưới sông. Xem ra bây giờ lại phải dựa vào chính mình để tìm đầu mối. Ngay khi trở về ký túc xá, tôi và Ngô Đới Vinh lên mạng tìm tin tức. Nhưng tìm làm sao cũng không tra được nội dung tương tự. Ở trường học liên tiếp nghỉ ngơi đã mấy ngày, cũng không tiến triển chút nào. Lúc này ở hiện trường, đội cứu viện đã phát hiện thi thể của Chu Văn, xem ra tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chẳng vạng tối, Chúng tôi xuống phòng ăn ăn cơm tối xong thì mới vừa trở lại liền nhận được điện thoại Triệu Ngọc Nhi. Alo, Niệp Vũ, tôi còn tin tức tốt báo cho cậu. Tôi đã tìm được một cái vòng tay giống như vậy. Triệu Ngọc Nhi hưng phấn vừa nói. Cái gì? Cô tìm được ở đâu? Lâm Na không phải nói cái khác ở trong tay mẹ cô ấy sao? Cậu làm sao mà tìm được? Cậu đừng lừa tôi. Tôi thật không dám tin tưởng cô có bản lĩnh này. Thật mà, tôi có một bạn học cấp 1, mẹ của nàng đã qua đời. Trước khi qua đời, mẹ nàng liền đem vòng tay viết vào trong di chúc cho nàng. Nàng cũng không biết là thứ gì. Mấy ngày trước tôi đến nhà nàng, nàng lấy vòng tay ra cho tôi xem thì tôi mới biết. Ngô Đới Vinh thật chặt đem lỗ tai dán vào điện thoại của tôi để cùng nghe. Được rồi, cô chờ tôi. Tôi cùng Ngô Đới Vinh đi ngay đến chỗ cô, xem có phải là đồ giống nhau không. Vừa nói, tôi vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của Triệu Ngọc Nhi. Nhà nàng ở trung tâm thành phố H. Đón xe đi tới nhà nàng, chỗ ở tiểu khu. Cửa tiểu khu có hai bảo vệ mặc đồng phục an ninh kiểm tra người và xe cộ ra vào. Triệu Ngọc Nhi đã ở cửa chờ hai chúng tôi. Nhìn đi, chính các cậu nhìn đi xem có phải một đôi hay không. Vừa nói, nàng lấy chiếc vòng tay kia ra. Đúng rồi, đây thật là may mắn. Người tốt nhất định có hảo báo, ác nhân nhất định có ác báo. Tôi cầm vòng tay giơ lên, hai cái đặt chung một chỗ, quả là giống nhau như đúc. Cảm ơn cậu Ngọc Nhi. Vậy cô bảo bạn cô cho chúng tôi để nghiên cứu. Chờ chúng tôi nghiên cứu xong rồi sẽ trả cho nàng. Nhất định bảo đảm hoàn toàn trả lại, bảo nàng yên tâm. Cảm ơn cô. Cô giúp tôi nhiều như vậy, chúng tôi mời cô ăn một bữa cơm đi. Tôi kéo tay Triệu Ngọc Nhi. Không có chuyện gì, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cũng là cậu tốt số. Cậu nếu có thời gian mau về nhà cầm vòng tay, xem có thể hay không giải lời nguyền cho em gái. Triệu Ngọc Nhi lộ ra nụ cười đáng yêu. Hôm nay cô mặc quần sóc, ngưu tử sam lên nút áo, vóc người yểu điệu ở ánh mặt trời càng làm nổi bật vẻ động lòng người. Cơm là nhất định phải ăn, đi thôi Ngọc Nhi. Cô đã mời tôi ăn nhiều lần, lần này nếu cô không đi là không được đâu. Huống chi đôi vòng này nếu có thể giải lời nguyền cho em gái tôi thì cô chính là ân nhân của tôi. Tôi kéo quanh tay cô đi về phía tiệm cơm ở bên cạnh. Bởi vì lần trước khi được học bổng, bây giờ tôi đã có chút tiền chi tiêu. Không mấy phút, chúng tôi đã đến tiệm cơm nhỏ. Bên cạnh cửa có một bảng hiệu, bên trên viết thực đơn. Tôi nhìn thấy cái giá này có thể trả được liền đi vào. Ngọc Nhi, cô nói xem cô muốn ăn cái gì, gọi món đắt tiền nhất. Tôi hôm nay thật cao hứng, quên cả mình trong túi có bao nhiêu tiền. Dù sao không đủ, còn có Ngô Đới Vinh. Ở trước mặt người đẹp nhất định phải nói như vậy, nếu không mặt mũi không biết để đâu. Nhìn cậu xem, còn nói đắt tiền nhất, tôi cứ như vậy ăn sao? Cứ như tôi chưa ăn hàng bao giờ ấy. Cậu cũng đừng quên, nhà tôi chính là mở tiệm cơm. Triệu Ngọc Nhi cầm thực đơn đánh giá. Ngay tại lúc này, mấy người đàn ông trung niên mặc ngưu tử hãn ngồi xuống bên cạnh bàn của chúng tôi. Giá mấy người quần áo đen vừa mới ngồi xuống, một cỗ khí tức âm u truyền tới. Cầm đầu người áo đen kia ngồi gần chúng tôi nhất, hắn cao 1.8 m, cả người đều là cơ bắp còn mang kính đen. Phía sau có 3-4 người giống như là tiểu đệ, trông đều hung tợn, bọn họ thỉnh thoảng nhìn mấy người chúng tôi. Ngọc Nhi, cô đừng chỉ nhìn mà không lựa chọn. Chúng tôi cũng đều đã nói, cô cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi cũng đều không ăn được cơm. Ngô Đới Vinh ôm bụng làm bộ như đói không chịu được. Triệu Ngọc Nhi qua loa gọi mấy món ăn rẻ nhất giao cho phục vụ viên, còn gọi hơn 3 chai bia. Chúng ta mặc dù đều ăn qua nhiều lần cơm, nhưng là hôm nay lần đầu uống rượu. Cô cũng biết uống rượu à? Tôi cùng Ngô Đới Vinh miệng đồng thanh hỏi. Bia tôi cũng biết uống, nhưng là chỉ có thể uống một chút thôi. Hôm nay để ăn mừng tìm được vòng tay, chúng ta chúc mừng một chút. Tới làm ly. Vừa nói, Triệu Ngọc Nhi cầm cốc bia lên. Tôi và Ngô Đới Vinh vội vàng bưng ly lên. Không chỉ trong chốc lát, tôi liền uống 2 chai bia. Nói thật ra là tôi căn bản không biết uống qua rượu. Chẳng mấy chốc, đầu lại choáng váng một chút, thân thể bắt đầu đánh lung lay. Tôi đi ra phòng vệ sinh một chút, các cậu chờ tôi một chút nhé. Triệu Ngọc Nhi đứng dậy đi ra phòng vệ sinh. Có thể là rượu cồn tác dụng, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào vòng ba của cô lắc qua lắc lại, đầu óc mơ hồ, muốn cái gì cũng không biết, vội vàng uống một hớp nước trà thanh tỉnh một chút. Lúc Triệu Ngọc Nhi đi, túi xách của cô để ở trên ghế, vòng tay băng ngọc để ở bên trong. Ngay lúc này, mấy tên đàn ông bàn đối diện đột nhiên đứng lên đi ra khỏi bàn. Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, cho là bọn họ cơm nước xong thì đi về nên không để ý. nhưng không nghĩ tới lấy tay gầm đầu đeo kính đứng lên cầm túi sách của Triệu Ngọc Nhi, phi thân chạy xuống lầu. Tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng đuổi theo, nhưng là hai chúng tôi cũng uống rượu, chân mềm nhũn, làm sao mà đuổi cũng không kịp. Lúc này Triệu Ngọc Nhi đi ra. Thế nào? Các cậu làm sao chạy ra ngoài? Túi sách của tôi tại sao không thấy? Triệu Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn hai chúng tôi. Túi bị cướp rồi. Tôi thở không ra hơi, hai tay chống lên đầu gối cúi người. Ngô Đới Vinh mặt cũng tái mét. Là ai? Các cậu có thấy rõ không? May mà tôi đang cầm điện thoại, vòng tay nhất định bị bọn họ lấy đi rồi. Triệu Ngọc Nhi giật mình, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình lại. Đúng vậy, lần này vòng tay đã bị cướp thật rồi. Cặp vòng băng ngọc là để cho em gái tôi chữa bệnh. Thôi xong rồi, mấy ngày này chúng ta đã cố gắng đều uổng phí. Bọn họ chính là mấy người ngồi bàn đối diện của chúng ta. Ngẫm lại tôi nhìn bọn họ, cũng thấy bọn họ cứ nhìn bàn chúng ta liên tục. Ngô Đế Vinh vừa nói, từ bên trong kéo ra 5-6 nhân viên của quán. Này, mấy người các cô cậu định ăn cơm không trả tiền có phải không? Chạy nhanh như vậy, không trả tiền, chúng tôi báo cảnh sát. Người nói chuyện là một đầu bếp đội mũ trắng nổi bật, trong tay còn cầm một muỗng lớn. Ai nói là không trả tiền cho các người? Túi của chúng tôi bị người bàn đối diện cướp đi. Vào thôi, chúng tôi còn chưa ăn xong đâu. Tôi kéo Triệu Ngọc Nhi cùng Ngô Đới Vinh quay trở về trên bàn ăn cơm. Mới vừa trở lại trên bàn, Triệu Ngọc Nhi đã báo cảnh sát. Túi của cô là hàng hiệu do cha cô mua tặng, nghe nói có mấy chục ngàn, nhìn cô có vẻ rất đau lòng. Cảnh sát tới lấy lời khai của chúng tôi. Tiệm cơm nhỏ cũng không có camera, căn bản không có ích gì, chỉ có thể chờ tin tức. Chúng tôi bực tức tới cực điểm. Triệu Ngọc Nhi về nhà, hai chúng tôi tiền cũng xài hết, bèn trở về ký túc xá. Niệm Vũ, làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết là người nào, có phải là người của công ty Chu Văn không nhỉ? Ngô Đới Vinh vừa nói vừa cầm máy tính của Lý Lâm, đứng lên bắt đầu lên mạng tìm tin tức. Tôi không hoài nghi đến 89 phần là do bọn họ làm. Có điều làm sao trùng hợp như vậy? Chúng ta vừa mới tìm được vòng tay, liền bị bọn họ phát hiện. Có phải là cậu bán đứng chúng tôi không? Tôi thật không nghĩ ra, qua loa hỏi một câu. Cái gì? Cậu hoài nghi tôi? Mẹ nhà cậu chứ? Chúng ta cùng ngồi chung một chỗ, cậu thấy tôi đi báo tin cho họ lúc nào? Ngô Đới Vinh lập tức đen mặt lại, giận đến tím bầm. Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Cậu cần gì phải coi là thật chứ? Không bằng chúng ta đi công ty Nhã Minh thăm dò xem kết quả như thế nào. Nếu là thật bị bọn họ cầm đi, chúng ta liền đem nó đoạt lại. Tôi nắm tay của Ngô Đới Vinh hung hãn nhìn chằm chằm hắn. Dĩ nhiên, chúng ta nhất định phải lấy lại đồ thuộc về chúng ta. Nói xong cậu ta nắm tay tôi, kéo mạnh tựa hồ cũng rất thống hận những tên lưu manh kia. Hôm sau, trong giờ học, giáo sư Lưu dặn dò chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt kỳ thi cuối kỳ. Buổi chiều không có giờ nên tôi đi về ký túc xá. Tôi vội vàng cho Triệu Ngọc Nhi gọi điện thoại. Ngọc Nhi, cô không sao chứ? Chuyện vòng tay ngày bị cướp, cô còn nhớ không? Tôi muốn chúng ta phải đi công ty Nhã Minh một chuyến. Có lẽ là bọn họ lấy. Tôi tin chắc phán đoán của mình. Được rồi, không bằng ngày mai chúng ta cùng đi đến đó luôn. Nếu quả thật ở nơi đó, chúng ta liền len lén chui vào đem nó đoạt lại. Nhưng bọn họ nhất định là biết mặt mấy người chúng ta. Nếu không làm sao biết chúng ta cầm vòng tay chứ? Giọng Triệu Ngọc Nhi có chút khẩn trương. Không có sao. Nó không chừng là lúc chúng ta ăn cơm bị bọn họ nghe được. Bọn họ có lẽ là tạm thời mới làm như vậy. Ngô Đới Vinh lại đem lỗ tai dán tới nghe chúng tôi nói chuyện. Được rồi, ngày mai tôi mượn xe của ba, chúng ta nhất định phải đi xem kết quả. Triệu Ngọc Nhi cúp điện thoại. Tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng đem máy tính bỏ vào giường của Lý Lâm. Sáng hôm sau, Triệu Ngọc Nhi lái một chiếc xe BMW kép màu đỏ đến cổng trường. Tôi và Ngô Đới Vinh vội vàng lên xe, chẳng mấy chốc đã đến cửa của công ty Nhã Minh. Lúc này chính là thời gian nghỉ ăn cơm trưa. Cũng không biết là vận khí tốt hay sao, có một chiếc xe đưa thức uống đang dỡ hàng. Chúng tôi lên nhận xe hàng. Này, mấy bạn trẻ là nhân viên của công ty Nhã Minh tới giúp dỡ hàng phải không? Tài xế xe tải sững sờ nhìn chúng tôi. Đại thúc, đúng vậy, chúng cháu là nhân viên bên trong, đúng lúc thấy các chú tới, liền tới trợ giúp dỡ hàng. Nói xong, Triệu Ngọc Nhi còn ném ra một ánh mắt quyến rũ. Lái xe nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Ngọc Nhi. Ba chúng tôi, mỗi người ôm một dương nước suối đi theo bảo vệ tiến vào trong công ty. Vào bên trong, chúng tôi giống như con ruồi không đầu vậy, tìm lung tung. Triển lãm lần trước đã kết thúc, trong phòng khách căn bản không có người nào. Bây giờ là thời gian ăn cơm, cửa phòng làm việc đều đang không khóa. Chúng tôi bèn đi tìm từng phòng một. Đột nhiên tôi nhớ ra, đôi vòng tay bằng ngọc là thứ mang hàn khí. Tôi vội vàng lấy la bàn của chú hai ra đo phương vị. Nhưng cái kim của la bàn không hề nhúc nhích, nơi này lại có thần chú hạn chế pháp thuật. Tôi vội vàng nhớ lại trong Cửu Ngữ thần sách có một đạo bùa chú có thể phá nó. Mổ trăm mổ tà pháp bùa chú, nam trên bờ biển một tất cỏ, ngày đêm thanh thanh không thấy lão, vương mẫu bàn đào tới mổ lui, dùng mọi cách tà pháp cũng biết. Vừa cởi vàng nghĩa bưng công, hai mổ nam hải vạn pháp, ba mổ trăm nghệ pháp, bốn mổ ba sư pháp, năm mổ thợ rèn pháp, sáu mổ hòa tượng pháp, bảy mổ miếng ngói tượng pháp, tám cắt đá tượng pháp, chín mổ tượng mộc pháp, mười mổ cắt bổ pháp, thiên địa mổ, năm tháng mổ, ngày lúc mổ. Phụng mời hồ ly tổ sư, hết thảy tổ sư dùng mọi cách mổ lui, cần mời nam đấu sáu sao. Thất tính bắt đầu, ta phụng thái thượng lão quân vội vàng như luật lệ. Tay tôi vùng lên, thần chú đánh ra theo bàn tay cầm lá bùa màu vàng, tạo thành huyết ấn trên cây kim trong la bàn. Kim la bàn nhanh chóng chuyển động, ba người chúng tôi đi theo chỉ dẫn của la bàn rất nhanh tới cửa một căn phòng trên tầng 31. Nhưng cửa căn phòng lại có người canh gác, người kia cao khoảng 1m90, trong tay còn cầm gậy cảnh sát. Nhìn tên vệ sĩ cao lớn như cột điện, chúng tôi không khỏi ngẩn ra, ai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Triệu Ngọc Nhi đứng lên, trực tiếp hướng về tên vệ sĩ kia đi tới. Anh đẹp trai, nhìn anh khỏe mạnh như vậy, có thể giúp tôi một chuyện được không? Phòng làm việc của tôi bị hết nước, mà dưới lầu có một xe nước đang giao hàng tới, có thể hay không giúp tôi bê một bình nước lên? Giọng của Triệu Ngọc Nhi nũng nịu, cố ý làm ra vẻ đứng lên. Tí nữa sẽ có người của bên giao hàng mang nước lên, cô đợi một chút đi. Ông chủ đã dặn tôi không thể rời nơi này nửa bước, nếu xảy ra điều gì không may, tôi nhất định phải chết. Người đàn ông này nhìn từ trên xuống dưới Triệu Ngọc Nhi, ánh mắt thẳng tắp đứng đó. Tôi là thư ký ông chủ vừa mới đưa tới, có chuyện gì anh cứ nói là tôi để cho anh làm là được. Ây da, thời tiết này nóng quá, ta khát chết mất anh đẹp trai ơi. Vừa nói Triệu Ngọc Nhi cởi bớt cúc áo, lấy tay quạt quạt. Được rồi, nếu là thư ký ông chủ đưa tới, tôi sẽ đi ngay bây giờ cho cô. Đúng rồi, mà sao trước kia tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ? Anh ta gãi đầu một cái. Tôi không chỉ là thư ký, anh biết mà. Bình thường tôi không tới nơi này, hôm nay ông chủ nói không chờ nổi, cho nên kêu tôi tới. Nói xong Triệu Ngọc Nhi đi thẳng tới, xoa xoa ngực anh ta. Người vệ sĩ kia không ngờ tới Triệu Ngọc Nhi sẽ làm vậy, nhất thời ngây ngần cả người. Anh ta đi lấy nước cho Triệu Ngọc Nhi, tôi cùng Ngô Đới Vinh vội vàng lèn vào phòng làm việc, khép hờ. Triệu Ngọc Nhi ở cửa canh. Vừa vào phòng làm việc, bên trong là một bộ bàn ghế giám đốc thật lớn. Trên bàn có một con mèo chiêu tài bằng vàng ròng. Bên cạnh có một chậu cây không biết là cây gì. Bên trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Cửa sổ lớn có thể nhìn thấy xe cộ nhộn nhịp ở dưới đường. Nhất định là đang ở trong bàn làm việc. Ngô Đới Vinh nói xong, nhanh chóng kéo ra tất cả ngăn kéo có thể mở ra. Tất cả ngăn kéo cũng kéo ra hết. Tất cả đều là một ít hóa đơn, hợp đồng, tài liệu, không hề có đôi vòng tay chúng tôi muốn tìm. Lúc này tôi bỗng chú ý đến hộc tủ bên cạnh. Cửa của cái hộc kia hình như là mật mã khóa, trên đó có một vòng tròn lớn. Hẳn là xoay đúng mã số sẽ mở được. Tôi nhìn nó chân mày cau lại, nếu không có mật mã làm sao có thể mở ra chứ? Nếu tên kia trở lại, chúng tôi đều phải chết ở nơi này. Nhìn tôi đây này. Nói xong, Ngô Đới Vinh hướng tôi kỳ đều một chút, xắn tay áo lên bắt đầu xoay vòng tròn. Tay của hắn dán lên trên vòng vo. Chỉ trong chốc lát, chỉ nghe ầm phanh hai tiếng. Ngô Đới Vinh dùng một chút lực, cửa tủ sắt lại mở ra. Bên trong có từng tập tiền giấy và có một cái hộp. Mở hộp ra xem, đây đúng là hộp đựng vòng tay băng ngọc. Nhưng mà vòng tay không ở bên trong. Hình bên dưới có một tấm biên lai vận chuyển. Địa chỉ trên biên lai là ở Giang Tây. Xong rồi, chúng tôi đã tới trễ.